từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 918, hắn thực chiến quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả xám đại đế Tô Tứ Tinh, Big E theo đại đế Tô Tứ Tinh, huyền giáp vương đại đế Tô Tam tinh thần ma học viện viện trưởng, vô danh, đại tu sư một sao nhìn đứng ở trong diễn võ trường bốn người, Vân Hải lắc đầu. Tiểu Mẫn, người lão đại nhất định phải một chọi ba. Ba người bọn hắn trước đây được xưng là vô niệm tam kiệt, thực lực tương đương mạnh mẽ a, nếu như đánh không lại cái kia đệ tử mới liền phao thang a, Tiểu Mẫn nói rằng. So với hắn so với lại, có thể một hồi đánh xong, bình thường sẽ không phân hai chàng. Quả nhiên là theo lục thần lâu nhất nhân, Tiểu Mẫn hiểu rất rõ lục thần. Bất quá lão đại ta gần nhất tương đối củ chuối, lợi hại nhất giúp đỡ cũng không ở, thân thể mình cũng suy yếu, khả năng thực lực hay là muốn đánh giảm. Ta biết hắn cột tay, bất quá cột tay cũng không phải nhất thì bán hội có thể tốt. Ta không phải nói cột tay ai nha, nói chung, lão đại ta hiện tại rất xấu, ngươi không thấy được lục tỷ tỷ mỗi ngày đều cấp cho hắn uống thuốc sao. Chỉ là hắn vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, không biết lúc nào là một đầu. Vân Hải tỉ mỉ nghĩ lại, lục y y luyện đan hơn, quả thực còn phải cho viện trưởng nấu thuốc. Cứ nhiên thân thể kém như vậy, còn có thể giành lại vô niệm thánh viện. Vân Hải đột nhiên căng thẳng trong lòng, không nói ra được cảm động. Cái gia hòa này, sớm biết ta sẽ không làm cho hắn tiếp tỷ võ. Đúng vào lúc này, bên kia đã đấu võ. Song phương tỷ thí phía trước đã ước định xong, lấy hồn thể hợp nhất trạng thái tỷ thí, đồng thời không ra bất luận cái gì thân thể tổn thương. Chỉ cần tương đối chiến đấu kỹ xảo, kỹ năng cường độ chiến hồn cường độ. Quả xám, Big E theo cùng huyền giáp vương tam người được xưng là vô niệm tam kiệt, bình thường không ít phối hợp với nhau, ba người phân công minh xác. Chủ võ tăng phó cách đấu ra huyền giáp vương khiên thịt xe tăng, có thể đánh có thể chịu, quả xám chủ công, một tay ngự kiếm phối hợp thần xạ ở xa đem DPS kéo căng, Big E theo là chữa bệnh độc cổ ba tu, đồng thời còn học trận phù sư kỹ năng, có nàng ở tuyệt đối có thể để cho đối thủ nhức đầu không thôi. Đối mặt với đối phương rắn chắc công kích cùng chiến đấu, lục thần trực tiếp hư không cửu bước tiến nhập xếp sau. Muốn đánh lén, không có khả năng, huyền giáp vương khẽ quát một tiếng, xuất hiện sau lưng hai cái cự đại cánh tay màu vàng óng, chừng dài trăm thước, huyền giáp vương chiến hồn nhanh chóng dung nhập cái này hai cái cánh tay. Kim quang Phật thể, bàn tay khổng lồ chợt từ hai bên áp hướng lục thần. Phật trưởng càn khôn, Phật trưởng ở giữa hình thành linh lực phong ấn khu vực tựa hồ là muốn đem lục thần vây. Quảng cáo, sư huynh, sư tỷ, huyền giáp vương quay đầu đối với phía sau hô, xuất thủ, khốn tiên lĩnh vực, chu tiên cửu kiếm quy nhất, độc linh lĩnh vực, độc hại đầy trời, linh sát độc bạo nổ, quỷ lệnh phù, bách quỷ triền thân, quả xám cùng Big E theo đồng thời xuất thủ trong nháy mắt xuất thủ. Phật trưởng càn khôn khốn địch chu tiên cửu kiếm công kích linh sát độc bạo nổ lấy linh khí vì chất môi giới tàn độc bạo nổ cuối cùng còn có hạn chế loại quỷ lệnh phù, phong bế lục thần di chuyển vị trí kỹ năng. Hơn nữa bọn họ tinh thể cùng lĩnh vực đều là ở thời khắc mấu chốt mới. Chỉ có, dùng ra, như vậy ngược lại làm cho lục thần khó có thể trước giờ biết được tinh thể lĩnh vực đặc tính, không cách nào đúng lúc ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói, ba người này phối hợp quả thực ăn ý, như vậy công kích công phòng nhất thể, một vòng tiếp một vòng, cực kỳ cường thế. Ba người chạy chỗ khống chế phi thường chính xác, lâm chiến bất loạn, có cái không lộn xộn. Kỹ năng hàm tiếp cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, lục thần thậm chí có thể khẳng định bọn họ kế tiếp còn sẽ có hậu chiêu theo vào. Vô niệm tam kiệt thực lực tương đương không sai, mà đúng vào lúc này, lục thần khẽ quát một tiếng. Thần ma tinh thể, đi ra cho ta, chấm, trong nháy mắt lục thần thân ảnh nhanh đến mức cực hạn cửu kiếm quy nhất cùng bách quỷ triền thân đều không thể khóa chặt hắn thân hình. Tốc độ thật nhanh, đây là ngôi sao gì thể. Quả xám trợn to hai mắt. Không mượn bất luận cái gì kỹ năng phát động tinh thể. Ta chưa từng thấy quỷ dị như vậy tinh thể. Huyền giáp vương nguyên bản nằm ở kim quang Phật thể trạng hình thái, lúc này dĩ nhiên trực tiếp bị buộc ra lớn Phật thủ cánh tay. Vì sao ta kim quang Phật lĩnh hội mất đi hiệu lực? Mà đúng vào lúc này, 10 đạo kiếm khí đã hướng hắn bắn nhanh mà đến. Vô thức, thánh liên kiếm tâm, Vân Hải nguyên bản tâm tình chỉ là có chút khẩn trương, nhưng là khi chiến đấu đi tới lúc này, chứng kiến vô danh cơ hồ bị tam kiệt khống chết không khỏi cũng bắt đầu khẩn trương. Vô danh làm sao sẽ tuyển trạch công kích huyền giáp vương? Hắn chiến hồn phòng ngự là kinh khủng nhất a, hắn chính là đại đế tô nhị tinh. Thần ma tinh thể dưới, lục thần ra chiêu cực nhanh, huyền giáp vương không kịp né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Kim thân là hán hộ thể. võ thần Vách Sát, nhưng mà năm đạo kiếm khí trực tiếp phá kim thân La Hán hộ thể cùng võ thần Vách Sát. Ngay sau đó, mấy trăm đến kiếm khí hung hăng đánh vào Huyền Giáp Vương trên người, liên tiếp bạo oanh, Huyền Giáp Vương ở chống nổi một kiếm phía sau, cư nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm thước. Huyền Giáp Vương bị đánh bay phía sau, Phật trưởng Càn Khôn nhất thời giải trừ, lục thần một cái lắc mình, tách ra độc bạo nổ phạm vi, xoay người chính là mấy kiếm khí tung hoành, hướng phía quạ xám vọt tới. Quạ xám mắt lộ ra kinh sắc, không có khả năng, Thánh Liên kiếm tâm mạnh như vậy kỹ năng, làm sao có thể vô hạn sử dụng. Đang ở hắn lưỡng lự khoảng khắc chi tế, kiếm khí đã đánh tới. Thiên địa kiếm trận, ngự tự quyết, vô số kiếm ảnh che ở quạ xám trước mặt, rất nhanh hình thành phòng ngự trận. Ngự tự quyết phòng ngự dường như cũng không phải là một cái cố định giá trị, mỗi một đạo kiếm khí đánh vào ngự tự quyết bên trên, quạ xám sắc mặt biến tái nhợt một phần, bất quá ngự tự quyết lại vẫn không có phá. Lục thần cũng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, quạ xám ngự tự quyết dường như cùng tự thân linh lực có quan hệ, hắn có thể không ngừng dưới vào linh khí kích hoạt trận pháp phía sau, không ngừng chống đỡ đối phương công kích. Làm một danh ngự kiếm, kỹ năng này phi thường thực dụng. Ngự kiếm tinh thể, giữa lúc quạ xám chuẩn bị lấy ngự kiếm tinh thể chạy trốn chi tế, đột nhiên một cổ cường đại sức đẩy trực tiếp đưa hắn tinh thể từ kiếm khí trung bài trừ. Ở trước mặt ta tinh thể vô dụng, lục thần cười lạnh một tiếng. Đúng vào lúc này, Bích Y theo nhanh chóng đánh ra một tấm lá bùa. Sư huynh mau lui lại, tốc độ được kim phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần đương nhiên sẽ không tùy ý tấm bùa này băng quạ xám chạy trốn, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra trực tiếp bắn về phía tốc độ được kim phù. Quạ xám thấy thế, đồng dạng bắn ra 9 đường kiếm khí chặn lại lục thần kiếm khí. Một tấm kim phù quạ xám chu tiên cửu kiếm 9 đường kiếm khí, lục thần một đạo thánh liên kiếm tâm kiếm khí từ 3 phương hướng đụng vào nhau, bạo phát nổ. Linh khí dư ba tan hết, mặc dù quạ xám ra sức bảo vệ kim phù, xuất liên tục cửu kiếm, thế nhưng tấm kia kim phù như trước bị thánh liên kiếm tâm đục lỗ. Quảng cáo, đây là kỹ năng gì, vì sao bá đạo như vậy? Bích Y theo cao mày, kim phù đều có thể đục lỗ. Cùng lúc đó, quạ xám ngự tự quyết ở ngăn cản mấy đạo kiếm khí phía sau, rốt cục khó mà chống đỡ được ngự tự quyết văng tung tóe. Một đạo kiếm khí vô tình đâm vào quạ xám ngực, cả người hắn trực tiếp bị đinh tại diễn võ trường gạch xanh Huyền Vũ Nham bên trên. Một giây kế tiếp lục thần đã vọt đến Bích Y theo trước mặt. Bất kể là dược sư vẫn là trận phù sư, bị người gần người đều vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng lục thần lại không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn Bích Y theo. Chúng ta còn cần tiếp tục đánh sao? Không nên đắc ý, ta còn không có thua. Bích Y theo cũng là bạo tính khí. Nhưng là giữa lúc nàng muốn thời điểm xuất thủ, đột nhiên phát hiện linh khí chung quanh vận chuyển, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Lục thần mỉm cười, cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha, bất quá dạng này cũng tốt, ta muốn học viện chính là muốn như vậy mới tốt. Sáng thế, chu vi xuất hiện mấy chục đạo kiếm ảnh, mặc dù Bích Y theo liều mạng né tránh, vẫn không cách nào xin nhờ càng ngày càng nhiều kiếm ảnh. Nguyên thần đã từng nói, phải đối phó trạng thái loại kỹ năng, trừ phi tình trạng của ngươi loại kỹ năng mạnh hơn hắn. Cực kỳ đáng tiếc Bích Y theo còn không có ngộ ra mạnh hơn sáng thế cảnh giới. Vân Hải lúc này đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Sáng thế, đây là, hắn một cái một sao đại tu sư, làm sao có thể ngộ ra như vậy kỹ năng. Người này thực chiến, quá kinh khủng, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.